Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh nhất điều một chiếc xe cứu thương đến đây gấp. Lâm Tiến thấy cô chấp nhận, còn một chút suy nghĩ liền nói. Ca ca quay đầu lại, liếc mắt nhìn Văn Tĩnh nằm ở dưới đất. Tịnh Nhi à, cậu nhất định phải cố gắng chống đỡ. Nếu cậu xảy ra nhiều gì, tớ nhất định sẽ tự tay lóc xương đàn bà, để tiện này. Ca ca lau sơ sài thân thể, lấy bộ đồ của mình từng cái mặc vào, rửa mặt sạch sẽ, cột tóc gọn gàng. Lúc cô đi ra, Văn Tĩnh đã được xe cứu thương đưa đi. Lâm Tiến ngồi trong phòng khách sắc mặt nghiêm chỉnh, bình tĩnh nhìn cô. Cà ca nhìn cô không thèm nhìn, xoay người đứng đi ra khỏi phòng. Lâm Tiến đứng bật dậy ngăn cô lại nói. Chờ một chút đã. Cô ta khẽ cười, cúi đầu hấp một ngụm cà phê. Cô cũng đừng hận tôi. Bây giờ cô cảm thấy đau khổ như thế nào? Thì 6 năm trước, mùi vị sống không bằng chết của tôi lúc đó cũng là như vậy. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi muốn đi đến bệnh viện. Cà ca không trả lời vấn đề gì, chỉ là lạnh lùng truyền đề tài. Cô đất thúy đế trốc nhã kia, thần Tống Hạo đương nhiên là trúng thầu. Đối với Văn Tĩnh, tôi coi như là bồi thường. Lâm Thiến nói xong, buông cái ly xuống rồi cười nhẹ một tiếng, lướt về phía trước. Nếu như vậy, tôi thay mặt Văn Tĩnh, cảm ơn Lâm tiểu thư. Cà ca nhìn theo bóng lưng của cô ta, cơ mặt trắng bệch hiện lên từng điểm đỏ hồng. Chợt cô đưa tay ra đóng mạnh vào cánh cửa lại, hướng về thang máy lảo đảo đi đến bệnh viện. Phòng giải phẫu vẫn còn sáng đèn. Trong hành lang, Kỳ Trấn lo lắng đến mức toát mồ hôi, ôm đầu ngồi ở trên ghế dài, nói không ra một câu. Trần Nhị cũng buồn bực không lên tiếng, chỉ hút thuốc. Hoàn Nhân rơi nước mắt lo lắng nhìn bạn, không biết phải làm sao mới tốt. Cà ca đứng ở một bên cũng lặng thinh. Tịnh Nhi à, cậu nhất định không thể gặp chuyện không may. Cậu phải cố lên, bảo bối cũng vậy. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, mình làm sao dám nhìn mặt cậu và Nhan Nhi đây? Mình thật sự là hối hận. Tại sao lúc đầu không trực tiếp giết họ Lâm kia? 6 năm trước cô ta tổn thương Nhan Nhi, 6 năm sau lại làm mình vào cậu. Vào trong đó lâu như thế, tại sao Tịnh Nhi còn chưa thấy ra chứ? Kỳ Trấn chợt ngẩng đầu lên, trong mắt vằn lên sợi tơ máu. Mấy ngày nay anh đều bận rộn lo chuyện cạnh tranh đấu thầu, không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả Tịnh Nhi cũng không chăm sóc được cho cô. Bây giờ Tịnh Nhi sinh non, nếu là Kỳ Trấn không dám nghĩ tiếp, trong đầu đều hiện lên hình ảnh của Văn Tĩnh hoạt bát. Cô yêu thích mặc quần dài màu đỏ tươi. Văn Tĩnh một người phách lối đem anh ăn sạch sành xanh, thế mà bây giờ cô nằm trên giường bệnh bất lực cô đơn, anh chỉ còn thể đứng ở bên ngoài cửa trơ mắt để nhìn, không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Đừng có gấp Kỳ Trấn à, Văn Tĩnh sẽ không có việc gì đâu, thân thể của anh nhất định là tốt, cửa ải này nhất định sẽ vượt qua. Thần Tống Hậu cuống quýt mở miệng an ủi bạn. Anh chưa bao giờ thấy qua nét mặt sợ hãi và bất lực như vậy của Kỳ Trấn. Chỉ là dù Văn Tĩnh có khổ cực thế nào, vẫn là có Kỳ Trấn ở bên cạnh. Còn Kỳ Hoan Nhân hạ sinh noãn noãn, anh ngay cả biết cũng là không. Đều là do tớ không tốt. Lẽ ra tớ phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Mỗi ngày tớ nên ở bên cạnh cô ấy, tất cũng không phải rồi. Kỳ Trấn đau khổ nắm tóc của mình, không nhận ra cổ họng của mình đã khản bất cả tiếng. Là tôi không tốt, là tôi không coi trọng Tĩnh Nhi, hại cậu ấy đau đớn như vậy là tôi đáng chết. Ca ca chợt nói, cô đi đến gần bệ đỡ cửa sổ dựa người vào đó, đôi môi nứt nẻ sưng véo lên, sắc mặt tối tăng càng thêm dọa người. Hoàn Nhàn lau nước mắt đi tới, nhẹ ôm lấy ca ca. Không được nói vậy, nếu không phải nhờ cậu Tĩnh Nhi làm sao có thể kịp thời đi tới bệnh viện chứ. Là do tôi không tốt đã hại đến cô ấy. Tôi không nên đồng ý đi ra ngoài với cậu ấy. Tớ nên ngăn cậu ấy lại. Cà ca giống như là người mất hồn, luôn miệng nói lời nỉ non. Trần cô cười khùng một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nhìn lại Hoan Nhan, đôi mắt trong trèo nhưng lại trống không. Nhàn Nhàn à, cậu nói xem tớ thật khốn kiếp có phải không? Hoan Nhan lắc đầu đang định đáp trả thì cửa phòng giải phẫu được bật mở. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Bác sĩ Hà Tĩnh nhìn như thế nào rồi? Kỳ Trấn lập tức nhảy lên, anh cẩn trương một bước vào tới trước mặt bác sĩ hỏi. Mẹ tròn con Vương bình an, chúc mừng nha, ngài đã làm ba rồi. Đứa bé sức khỏe không tệ, chỉ có vợ ngài mất máu quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng 1 tháng. Mẹ con đều bình an sao? Bà sẽ không có gặp tôi chứ? Tôi thật sự đã làm ba rồi sao? Kỳ Trấn lắp bắp lặp lại một lần nữa. Anh Trần nắm chặt bàn tay của bác sĩ, giống như là không thể tin được, ngây ngốc mà hỏi lại. Bác sĩ gật đầu cười một tiếng. Ngài có thể vào thăm vợ và con của ngài. Hoàn Nhàn đưa tay che miệng, tìm như là bị tảng đá to đè lên cho thả lòng, ngược lại nước mắt rơi lại càng nhiều hơn. Ca ca, quả thật là tốt quá rồi. Tịnh Nhi không có chuyện gì, đứa bé cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net